Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Điều này sao có thể? Hoang Hùng căn bản không kịp suy nghĩ nữa. Đúng lúc này, chung quanh ba phương có một tầng năng lượng màu đỏ nhạt lưu động. Những năng lượng này ngưng tụ thành một hư ảnh tiểu hài nữ đỏ đáng yêu. Tiểu cô nương này, hai má hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời, rất xinh xắn. Nhưng mà trong ma phương, Hồng Nhi như cá gặp nước, bởi vì bản thân nàng chính là ma phương diễn biến ra, tuy không phải là khí linh, nhưng lại sắp xỉ khí linh. Nàng có khả năng thao khống ma phương cực mạnh, năng lực điều khiển còn cao hơn Lâm Minh nhiều. Hồng Nhi nhìn qua Hoang Hồn dữ tợn trước mắt, trong mắt xuất hiện thần thái kiên quyết. Không dừng lại chút nào, Hồng Nhi quả quyết xuất thủ. Hồn lực bổn nguyên mênh mông từ trong người Hồng Nhi bắn ra, hào quang màu đỏ bao phủ ma phương. Lúc này ma phương giống như tia chớp lao thẳng đến, trong nháy mắt nó lao đi thì hào quang màu xám đen dung hợp với hào quang màu đỏ trở nên vô cùng chói mắt, lập lòe như ánh sao. Đáng chết! Hoang Hùng nổi giận, nếu như nó tiếp tục công kích Lâm Minh, không hề nghi ngờ sẽ bị ma phương sau lưng đánh trúng một kích. Mà hiện tại hồn lực chân thần và thiên tôn mà nó thôn phệ lưu giữ trong người đã phun ra hết, nếu trúng một kích này nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó không muốn chết, chỉ có thể vào lúc sắp đánh trúng Lâm Minh nghịch chuyển lực lượng bản thân, mang sáu thành tam thập tam thiên đại đạo đánh thẳng vào Hồng Nhi. Mà đồng thời tam thập tam thiên đại đạo còn lại tiếp tục công kích Lâm Minh. Nó không buông tha cơ hội công kích Lâm Minh, bởi vì nó biết rõ nếu như bỏ mặc Lâm Minh sống sót lại phối hợp với tiểu hài nữ thần bí kia, nó sẽ chết rất thảm. Nó lập tức ra quyết định tách công kích ra làm hai, dùng xu thế lưỡng bại câu thương, từ trong hung hiểm tiệm thắng lợi. Nhưng mà thời điểm này Lâm Minh cười lạnh, môi của hắn khẽ động, lập tức truyền âm vào tai Hoang Hồn. Quyết định thông minh, nhưng mà chỉ tự cho là thông minh thôi. Hai tay Lâm Minh vòng qua vòng lại, trước người hắn xuất hiện hư ảnh thái cực bát quái, không tạo thành từ âm dương chi lực mà là từ ác ma lực và thần lực tạo thành. Từ hư ảnh bát quái xuất hiện, ý chí thiên đạo đáng sợ phóng xuất ra ngoài, trực tiếp nghênh đón Hoàng Hồn sử dụng tam thập tam thiên đạo pháp. Ầm ầm, nổ tung mạnh mẽ quét qua các nơi, thân hình Lâm Minh lùi ra phía sau, mà Hoang Hồn bị năng lượng ảnh hưởng, thân hình trung chảy kịch liệt, càng ngày càng mơ hồ. Ác ma lực, làm sao có thể? Ánh mắt Hoang Hồn mang theo vẻ kinh ngạc. Nó không cách nào tưởng tượng Lâm Minh là một nhân tộc lại có thể khống chế ác ma lực. Hơn nữa, thực lực Lâm Minh cũng thật đáng sợ. Dùng tu vi nửa bước thiên tôn, chỉ bị vết thương nhẹ là tiếp được công kích của nó, mà lúc này có công kích khủng khiếp hơn hàng lâm. Công kích này đến từ sau lưng Hoang Hồn, là Hồng Nhi công kích. Hồng Nhi ngồi xếp bằng phía sau ma phương, hai bàn tay nhỏ hợp lại một chỗ, trong lòng bàn tay hóa thành lỗ đen vô tận. Ma phương lập tức xoay tròn trong hắc động này, dường như muốn thôn phệ tất cả lực lượng thiên địa. Từng đạo tinh thần phong bạo hóa thành thực chất nghiền áp ác ma lực tràn. Ác ma lực tràn chỉ ngăn cản trong nháy mắt, không ngừng nát tan. Tinh thần phong bạo quét qua tất cả những nơi đi qua, huyết màu đứt gãy, sóng băng tan trả, hỏa diễm dập tắt, cự thuẫn tan vỡ. Những đạo pháp tắc mà Hoang Hồn sử dụng của các chí tôn không ngừng vỡ vụn, mà ma phương trấn áp chúng như gà đất chó kiển. Hoang Hồn kêu lên thảm thiết. Nó đánh giá thấp lực lượng của Lâm Minh. Lâm Minh phản kháng khiến công kích của nó lọt vào cắn trả, càng không cách nào đối mặt ma phương công kích. Kết quả đã định. Tinh thần phong bạo của ma phương nghiền nát lực trường phòng ngự cuối cùng của Hoang Hồn. Huyết long sau lưng của Hoang Hồn càng mọc ra ngàn cánh tay. Trong gió lốc đáng sợ này, lực trường bắt đầu vỡ vụn. Hoang Hồn đau đớn kêu lên thảm thiết, tê tâm liệt phế. Trước người của nó ngưng tụ hồn lực chân thần thiên tôn đã tiêu hao sạch sẽ, hiện tại bằng vào hồn lực bản thân nó chống lại phần công kích này. Hồng Nhi điều khiển ma phương chẳng khác nào cắt thịt của nó cả. Mỗi lần phong bạo xoay tròn đều thôn phệ sinh mệnh lực lượng của Hoang. Tiếp tục như vậy, chỉ cần mấy hô hấp nó sẽ biến tan thành mây khói. Hồng Nhi, chậm một chút. Hồng Nhi vô cùng nghe lời Lâm Minh, lập tức giảm bớt lực đạo lại, Lúc này, Hoang Hùng có một tia thở dốc, tránh được vận mệnh tan thành mây khói. Nó không biết vì sao Lâm Minh đột nhiên bảo Hồng Nhi lưu thủ, nhưng không hề nghi ngờ. Với nó mà nói là một chuyện vui, nó có cơ hội sống sót. Đừng giết ta sẽ phụng ngươi làm chủ. Hoang Hùng kêu to, nó nhận ra Lâm Minh nhất định có mưu đồ với nó. Chỉ cần lợi dụng tham lam của Lâm Minh, nó tiếp theo có thể thôn phệ Lâm Minh, chiếm cứ ma phường. Trong nội tâm, Hoang Hùng đầy chờ mong, nhưng mà Lâm Minh căn bản không quan tâm đến nó. Hắn phi thân lên nắm giữ ma phường. Hồng Nhi, giúp Quỳnh. Lâm Minh nói với Hồng Nhi. Hồng Nhi gật đầu. Hai bàn tay nhỏ bé đặt lên ma phường, dung hợp hồn lực với Lâm Minh. Hoang Hùng còn lạnh lùng nhìn qua Lâm Minh, nhưng mà lời của nó lại đầy hấp dẫn. Người trẻ tuổi, ngươi là thiên tài đáng sợ nhất trong tất cả các chủng tộc mà ta gặp trong tam thập tam thiên. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành chúa tể vũ trụ. Ngươi đã chứng minh lực lượng của mình. Chỉ cần ngươi buông tha ta nguyện ý phụ tá ngươi, làm người hầu của ngươi, lưu lại nô ấn hoặc là ấn ký khế ước với ta. Lực lượng và kinh nghiệm của ta mang đến chỗ tốt không tưởng. Có ta ở đây, không ai là đối thủ của ngươi. Ta thậm chí có thể lập tức triệu tập rất nhiều thâm uyên ác ma đến giúp ngươi. Cả tam thập tam thiên này tương lai sẽ là của người. Hoang Hồn lời lẽ hùng hồn, nó cực kỳ có lòng tin vào thủ pháp mê hoặc lòng người của mình. Nó biết rõ sinh mạng có lý trí đều tham lam, cũng biết phàm là người có giả tâm đều siêu lòng với lời của nó. Mà thiên tài tuyệt thế không phải không có giả tâm, nếu không làm sao bọn họ có thể đi đến một bước này. Hoang Hồn nhận định mình có cơ hội sống sót, nhưng mà nó không ngờ là mình căn bản không nghe lời nó. Nó vừa rồi biểu diễn kết tình cũng không làm Lâm Minh nhìn nó cái nào cả. Lâm Minh chỉ trợ giúp Hồng Hoang một tay, tay của hắn đặt lên tay của Hồng Nhi. Lâm Minh chậm rãi nói, Hồng Nhi, ta và muội liên thủ xóa đi tinh thần lạc ấn của Hoang Hồn, nhưng mà không nên tổn thương bản thể linh hồn của nó, giữ lại có hữu dụng đối với ta. Một câu này là đoạn cảnh cáo, làm cho tim của Hung Hoàng như nước trà. Vâng, Hồng Nhi nhu thuận gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Hoang Hồn. Nàng còn dùng ma phương ngắm ngắm, nàng cũng định ra tay với Hoang. Về phần Lâm Minh muốn làm gì, nàng không đi hỏi, cũng không quan tâm. Tóm lại, hỗ trợ Lâm Minh xóa ấn ký của quái vật xấu xí này, nàng hỗ trợ là được rồi. Người định xóa bỏ ấn ký tinh thần của bản tôn? Hoang Hồn như điên lên, trán của nó còn sót lại ma nhãn như muốn vỡ tung. Nó biết rõ vì cái gì Lâm Minh mở phong ấn thả nó ra, vì cái gì mà lúc mấu chốt đã tan thành mây khói lại tha cho nó. Bởi vì ngay từ đầu nhân loại ngoan độc đầy đã có ý định xóa tinh thần ấn ký của nó, sau đó cắn nuốt sạch linh hồn của mình cho hắn sử dụng. Chỉ cần tử vong thì tan thành mây khói, mà bị xóa tinh thần ấn ký thì từ nay về sau sẽ đần độn, đánh mất chính mình. Cái này còn thê thảm hơn cả tử vong. Thế nhưng sau khi xóa đi tinh thần ấn ký, còn bị cắn nuốt, làm mai mối cho kẻ thù, chém giết mình, tăng cường lực lượng của người khác, đây tuyệt đối còn khó chịu hơn giết nó gấp 10 lần. Thời điểm này, Hoang Hồn đột nhiên nhớ đến Vĩnh Sinh Chi Thạch. Dường như Lâm Minh lợi dụng Vĩnh Sinh Chi Thạch là có thể làm ra chuyện này. Người chết không yên lành. Hoang Hồn oán độc nguyền rủa. Mà Lâm Minh lúc này nhìn vào Hoang Hồn, trong mắt đầy xem thường. Thật đáng tiếc. Nếu như người lúc ấy mang toàn bộ tấn công ta, cho dù không thể giết ta, cũng có thể trọng thương ta đấy. Thậm chí còn làm linh hồn bổ nguyên của người bị tổn thương. Mà ngươi tuy không trốn thoát, nhưng cũng có thể tự bạo mà chết. Ít nhất miễn đi vận mệnh bị nô dịch, chỗ tốt ta không chiếm được, còn phải trả cái giá thê thảm. Nhưng mà ngươi quá tham lam, không ngờ mưu toan liều mạng trọng thương giết ta. Đạt được ma phương, bản tính của ngươi là thôn phệ, nhất định sẽ tham lam, cũng nhất định làm mai mối cho ta. Lâm Minh nói đến đây, ma phương bắn ra xạ tuyết màu đen, nó giống như dây thừng, đồng thời chặt đứt tất cả cánh tay của Hoang Hồn trói nó lại. Không chỉ như thế, ý niệm của Lâm Minh khẽ động, chỉ nghe phốc một tiếng, con mắt ở mi tâm Hoang Hồn bị hắc quang này xuyên thủng, triệt để mù lòa. Thần sắc của Hồng Nhi truyền chủ, hai bàn tay nhỏ bé của nàng đối nhau, bưng ma phương trôi nổi trong hư không, mà bàn tay nhỏ của Hồng Nhi còn có đôi tay của Lâm Minh bắt lấy, Lâm Minh rót hồn lực của mình vào ma phương. Có Hồng Nhi trợ giúp, Lâm Minh chưa bao giờ cảm giác hồn hải của mình gần với ma phương như thế. Loại cảm giác này giống như ma phương là một phần thân thể của hắn, có thể tùy ý điều khiển. Một đạo hắc quang xuyên thủng hồn hải của Lâm Minh, đâm xuyên qua con mắt ở mi tâm của nó, bắn vào tinh thần ẩn kỹ. A! Hoang hồn gào lên thê lương thảm thiết, âm thanh này giống như có người nào đó nhồi thủy tinh vỡ vào miệng kẻ khác, tiếng kêu vô cùng chói tai. Thân thể của nó không ngừng rung động, dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Sắc mặt Lâm Minh kiên định, vào thời khắc cuối cùng hắn tuyệt đối không cho Hoang cơ hội tự bào, nếu không gà bay trứng vỡ. Ý niệm của hắn khẽ động, hồn lực trải rộng chung quanh hoang hồn, hóa thành trận pháp như nham thạch nóng chảy, không ngừng bạo phát, chui vào trong linh hồn của Hoang, vây khốn Hoang, không ngừng thiêu đốt ý chí của nó. Hoang hồn không ngừng giãy giụa, nhưng mà lực lượng toàn thân của nó vô cùng hỗn loạn, căn bản không có cách nào ngưng tụ được. Lúc này tinh thần ấn ký của nó bị công kích, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nó đã sống hàng tỷ năm, cơ hội là tồn tại bất hủ, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ tao ngộ tình cảnh này. Ngay cả phong thần thiên tôn phong ấn tinh hồn của nó còn chưa bao giờ sợ hãi qua. Đây tuyệt đối là phương thức tử vong khủng khiếp nhất. Thân hình nó không thể động, miệng không thể nói, năng lực suy nghĩ cơ bản dừng lại. Trong hơn 10 hô hấp ngắn ngủi, nó giống như trải qua trăm triệu năm dài dằng dặc, mà giờ phút này nó trải qua thống khổ cực kỳ khủng khiếp so với thống khổ bị giam cầm 3 tỷ 600 triệu năm, còn hơn rất nhiều. Chấm dứt. Giọng của Lâm Minh không mang theo một tia cảm tình nào, mà phương tiếp tục bắn ra xạ tuyết màu đen, giống như là thiên màu không ngừng trùng kích hồn hải của hoang hồn. Tinh thần ấn ký của hoang hồn trong tích tắc vỡ ra, tiêu tán trong vô hình. Sau một khắc, ma phương xuất hiện, vòng xoáy linh hồn màu đen trực tiếp thôn phệ hoang, không còn ý thức tự chủ nào. Kết thúc. Lâm Minh thở dài một hơi, trận chiến này hắn tiêu hao không nhỏ. Không đơn giản chỉ là vận dụng hồn lực bổn nguyên và tiêu hao tu la chi huyết, mà từ khi bắt đầu trận chiến này, trên vai của hắn mang theo áp lực khủng bố. Sau lưng Lâm Minh hiện giờ, khí linh thương thiên cổ ấn, nhìn thấy cả trận chiến, nó đã không biết nên nói cái gì nữa. Trận chiến này nó không có chút tác dụng nào cả. Lâm Minh và Ma Phương, cùng tiểu nữ hài thần kỳ kia, cả ba phối hợp hàng phục hoang hồn. Tiểu tử, ngươi thực sự muốn hấp thụ hoang hồn sao? Ngươi đã biết, cho dù ấn ký tinh thần của Hoang bị ngươi xóa bỏ, ngươi thôn phệ nó cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, dù là linh hồn vô chủ, theo bản năng, cũng phản kháng bị thôn phệ đấy. Khí linh thương thiên cổ ấn nói không sai. Năm đó Lâm Minh đạt được ma phương hấp thu mảnh vỡ linh hồn lớn như hạt gạo, thiếu chút nữa hồn hải thất thủ, linh hồn vô chủ, có tính nguy hiểm cực cao. Hiện tại bày ra trước mặt Lâm Minh chính là hoang hồn, đã từng là chân thần tuyệt đỉnh, hiện tại tuy bị suy yếu, nhưng không thể khinh thường. Hoang hồn còn nguyên vẹn, thôn vệ nó không phải là chuyện đơn giản gì. Lâm Minh nói, vạn bối tạm thời không có ý định làm như thế. Đại khái Hoang đã sống hơn 100 tỷ năm trở lên, có lẽ còn dài hơn nữa. Trí nhớ trong hồn hải của nó quá khổng lồ, vạn bối chỉ có trí nhớ mấy ngàn năm, so với nó chỉ là con kiến nhỏ. Con kiến muốn nuốt con voi, đây không thể là sự thật. Dung lượng hồn hải của vạn bối không có khả năng một lần dung nạp nhiều trí nhớ như thế. Vạn bối chỉ cần giam cầm hoang hồn, bảo nó làm việc cho ta là được. Hoang bị mặc sắc tinh thần ấn ký trở thành linh hồn vô chủ, quả quyết không xảy ra vấn đề gì. Vậy thì tốt. Khí linh thương thiên cổ ấn buông lỏng một hơi, vẫn phải làm ra bảo hiểm một ít. Thời điểm này Lâm Minh ngồi xuống điều tức, hắn nuốt đan dược linh hồn vào, dùng thời gian một giờ đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn xuất ma phương ra, dẫn linh hồn hoang. Hoang hồn lúc này ngưng tụ thành một đám hào quang màu đen. Lâm Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp dung nhập nó vào mi tâm của mình xuyên qua hồn hải. Hồn hải của Lâm Minh trong chốc lát bốc lên sóng gió động trời. Hoang hồn quá mạnh mẽ, so với linh hồn của Lâm Minh còn mạnh hơn nhiều lắm. Hồn hải của Lâm Minh dung nạp hoang hồn chẳng khác gì một khu vực biển cả vô tận. một ngày nào đó đột nhiên có một ngôi sao rơi xuống, sóng biển quét qua tất cả, sóng biển ngập trời. Sắc mặt Lâm Minh tái nhợt, hai tay của hắn cầm lấy ma phương, dung nhập ma phương vào trong mi tâm của mình. Vào thời điểm này, trên không trung hồn hải của Lâm Minh xuất hiện ma phương cực lớn, trấn áp xuống. Một đạo hắc khí bắn ra ngoài, dưới hắc khí bao phủ Hoang Hùng đang tàn sát bừa bãi, đột nhiên như chuột gặp mèo, thoáng cái đã ăn tỉnh lại. Hoang Hùng đúng là quá cường đại, luyện hóa hoang là một chuyện quá gian nan. Ý niệm của Lâm Minh ngưng tụ thành sợi xích linh hồn. Những sợi xích linh hồn này giống như rắn biển chui ra khỏi hồn hải của Lâm Minh, dẫn dắt hồn hải như nước chảy bao phủ lấy đoàn hào quang Hoang Hùng cực lớn kia. Sợi xích linh hồn bao phủ bản thể Hoang Hùng. Sợi xích bén nhọn đâm thẳng vào trong đoàn hào quang kia, sau đó tiến vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của Hoàng. Một sợi xích lại một sợi xích đâm vào như thế, hồn hải của Lâm Minh xuất hiện càng nhiều sợi xích, Hoang Hùng bị gia cầm thật chặt. Cuối cùng Hoang Hùng chậm rãi chui vào trong hồn hải Lâm Minh, triệt để đắm chìm vào trong đó. Trong lúc nhất thời, lực lượng linh hồn bành trướng như thủy triều truyền dọc theo linh hồn của Lâm Minh. Loại cảm giác này làm hồn hải của Lâm Minh tê dại, giống như bị sét đánh trúng người. Hồn hải Lâm Minh thông qua tinh thần lực hấp thu hồn lực của Hoang Hồn, giống như đang hút máu. Lúc này Hoang Hồn từ từ bị hồn hải của Lâm Minh hấp thu, cường độ dung lượng hồn hải của Lâm Minh đều tăng lên khủng khiếp, giống như một biển cả thoáng cái bị một tinh cầu chui vào. Lượng nước biển chiều sâu chiều rộng chắc chắn sẽ nở ra cực lớn. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt, Lâm Minh bảo tồn hồn lực của Hoang lớn nhất. Lúc tác chiến với thân thể Hoang lâu dài, Lâm Minh sẽ có thêm nhiều quyền chủ động, triệt để giam cầm Hoang Hồn. Đột nhiên Lâm Minh mở mắt, thời điểm này Hồng Nhi đang đứng phía sau lưng Lâm Minh, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên huyệt thái dương của hắn, giúp Lâm Minh điều khiển ma phương trong hồn hải. Lâm Minh có thể thuận lợi khống chế Hoang Hồn như thế, toàn bộ nhờ vào ma phương trấn áp, lúc này cũng là như thế. Đương nhiên Hồng Nhi cũng có công lao thật lớn. Nhìn thấy trên trán Hồng Nhi đầy mồ hôi, bộ dáng này của nàng càng khiến cho nội tâm của Lâm Minh ấm áp. Cảm ơn muội, Hồng Nhi. Lâm Minh sờ cái đầu nhỏ của Hồng Nhi, Hồng Nhi thẹn thùng cười cười, có thể làm được chuyện gì đó cho Lâm Minh, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Vừa rồi Lâm Minh hấp thu Hoang Hồn, thời gian tiến vào hồn hải nhìn thì không lâu, nhưng kỳ thực đã trôi qua 2 ngày 2 đêm, mà quá trình này, Thương Thiên Hồn Cổ vẫn chú ý đến Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh tỉnh lại, lão khí linh hiểu rõ cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Hoàng thật sự bị hắn hàng phục, ai có thể nghĩ tiểu bối này có thể làm được như thế cơ chứ. Chẳng những giải quyết được mối họa lớn trong lòng của hắn, còn triệt để giam cầm luyện hóa hoang cho hắn sử dụng. Hơn 6.000 năm qua đi, Lâm Minh đã phát triển đến trình độ này. Nếu cho hắn thêm 6.000 năm, như vậy sẽ như thế nào? Khí linh Thương Thiên Cổ Ấn cảm khái một hồi, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Ánh mắt hắn nhìn qua Hồng Nhi sau lưng Lâm Minh, cảm nhận được ánh mắt khí linh Thương Thiên Cổ Ấn. Hồng Nhi sợ người lạ nên bắt lấy góc áo của Lâm Minh. Hồng Nhi nhát gan như thế, làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Nàng lúc tỉnh táo và quyết đoán điều khiển ma phương trọng thương Hoang, chẳng lẽ nàng là khí linh vĩnh sinh chi thạch sao? Thương Thiên Cổ Ấn không thể tưởng tượng nổi, tồn tại như ba thần khí này đã vượt xa vũ trụ. Chúng rất khó sinh ra khí linh, vừa sinh ra thì đã là tồn tại cường đại hủy thiên diệt địa. Mà tiểu nữ hài trước mặt hiện tại không phải tình huống này. Lâm Minh cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Hồng Nhi, ý bảo nàng không cần khẩn trương, cười nói: tiền bối cho rằng như thế, nhưng mà Hồng Nhi nói cho đúng chính là pháp tắc trong ma phương kết hợp ý chí năng lượng khí huyết của một cường giả tuyệt thế kết hợp ngưng tụ tạo thành sinh mệnh đặc thù. Trước đó lần đầu tiên vạn bối gặp tiền bối, khi đó mang theo tiểu hài nữ Tiểu Ngư Nhi, nàng cũng là tình huống này, nhưng mà nàng là sinh mệnh thể do tử tạp ngưng tụ, có quan hệ với chủ nhân Tu La Lộ. Tiểu Ngư Nhi, tử tạp, chủ nhân Tu La Lộ. Thương Thiên Cổ Ấn trầm tư nói: thì ra là tiểu cô nương kia. Ta nhớ nàng rồi. Năm đó Phong Thần Tiên Tôn bố trí Phong Thần Đại Trận, dường như đã tập hợp đủ cái gì đó. Đi thăm dò cơ duyên tuyệt thế, mà hắn trở về đúng là có mang theo một tiểu nữ hài. Nhưng mà khi đó ta đã trấn thủ Phong Thần Đại Trận rồi. Đáng tiếc, Phong Thần Thiên Tôn không có cơ hội đưa phần truyền thừa của mình phát dương quang đại. Thời điểm phong ấn Hoang Hồn đã liều mạng, trước khi ta bắt đầu sứ mạng, thoáng cái đã trải qua 3 tỷ 600 triệu năm rồi. Thương Thiên Cổ Ấn nói, Lâm Minh nghe xong cũng kính nể. 3 tỷ 600 triệu năm một bên thủ hộ nơi đây. Khí linh Thương Thiên Cổ Ấn thừa nhận bao nhiêu cô độc, bao nhiêu trắc trở. Nó sợ rằng đã không biết bao nhiêu lần chiến đấu với Hoang Hồn, tiếp tục sứ mạng của mình, đồng thời tiêu hao tính mạng bản thân. Nó giống như một bó đuốc đã đốt, nó vẫn thiêu đốt bàn chân chính mình, chiếu sáng con đường phía trước của nhân tộc. Ý thức được điểm này, là mình càng cung kính thi lễ với khí linh Thương Thiên Cổ Ấn. Lão khí linh cười nói, có lẽ hành lễ là ta mới đúng. Nếu không có người, ta nhất định bị hoang hao tổn đến chết ở đây. Hiện tại xem như ta được tự do, tuy tính mạng đã rách nát không chịu nổi, nhưng mà sống thêm triệu năm là không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ta không bỏ mạng ngoài ý muốn. Tuổi thọ khí linh còn dài hơn nhân tộc nhiều, không khác gì điện linh nhất tộc. Lâm Minh ôm quyền nói, tiền bối, vạn bối chuẩn bị thời gian này đi đến căn cứ nhân tộc vũ trụ man hoang, không biết tiền bối tính toán gì không? Vũ trụ man hoang à? Khí linh Thương Thiên Cổ Ấn hơi kinh ngạc. Lâm Minh mang tiền căn hậu quả nhân tộc bỏ chạy trối chết nói với Thương Thiên Cổ Ấn. Thương Thiên Cổ Ấn nghe xong thì rung động. Thời điểm lần trước nó gặp Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh có được ma phương cho nên suy đoán của Lâm Minh có cơ hội cứu thế. Nhưng mà nó không nghĩ tới 6.000 năm sau, Lâm Minh từ Thánh Chủ đã sinh ra ảnh hưởng khủng bố đến đại kiếp nạn của nhân tộc. Vũ trụ man hoang có thể nói là vì Lâm Minh mới có. Lâm Minh thật sự có thể nói là con của vận mệnh. Lão già khợm ta không còn sống bao lâu, nếu như có tác dụng gì đó vậy cứ phát huy nhiệt lượng thừa thôi. Thương Thiên Cổ Ấn nói như thế, Lâm Minh hiểu ý cười lên. Hắn biết rõ Thương Thiên Cổ Ấn đã quyết định đi theo mình tiến đến vũ trụ man hoang ứng chiến thánh tộc. Hành trình của hắn đã bắt đầu như thế. Tuy Hoang Hồn đã bị hàng phục triệt để, nhưng mà muốn tiêu hóa và triệt để khống chế nó cần có thời gian nhất định mới được. Hoang Hồn mang đến chỗ tốt cực lớn với Lâm Minh. Đầu tiên là hồn hải của Lâm Minh tăng trưởng thật nhanh. Từ khi đạt được Hoang Hồn đến khi du lịch vũ trụ đã qua 2 tháng, Lâm Minh cảm giác hồn lực của mình tăng cường 1/2. Tổng hồn lực của Hoang không giảm bớt bao nhiêu cả. Chuyện này là sự cường đại trực quan nhất về Hoang Hồn. Như thế xem ra, mình trong không gian thí luyện cuối cùng đạt được ác ma xá lợi đại khái là sau khi chủ nhân Tu La Lộ luyện hóa xong, chỉ còn rất ít tinh hoa cho nên mình mới có thể hấp thu nó hoàn toàn. Nếu như là ác ma xá lợi bản đầy đủ, nó chắc chắn tiếp cận cấp bậc của Hoang, nó lưu lại tinh hoa, chỉ sợ mình dù là thượng vị thiên tôn cũng không ăn được. Nhưng mà hồn lực Hoang Hồn cường đại cũng mang đến phiền toái cho Lâm Minh, chính là trí nhớ ẩn chứa trong Hoang Hồn. Hoang sống tối thiểu cũng phải 5 tỷ năm, thậm chí là lâu hơn. Trí nhớ của nó không khác gì là một bão khố tin tức khó có thể tưởng tượng, trong đó đa số liên quan đến Thâm Uyên vực sâu. 10 tỷ năm trước chủng tộc đại chiến, kể cả chủ nhân Tu La Lộ, Bất Hủ Quân Vương, còn có các nhân vật kinh thiên động địa che giấu trong lịch sử. Đạt được những tin tức này đối với Lâm Minh mà nói có giá trị thật lớn. Đáng tiếc Lâm Minh thử tìm kiếm thời gian trong trí nhớ của Hoàng, tinh thần chi hải của hắn chẳng khác gì bị khối đá ngàn cân đè sập. Lâm Minh chịu đau đớn kịch liệt thu được những trí nhớ này về. Trí nhớ tích trữ trong hồn hải của Hoàng thật đáng sợ. Những trí nhớ này không đơn giản là chuyện nó trải qua trong vài tỷ năm, còn có trí nhớ của những cường giả mà nó cắn nuốt. Những trí nhớ này, kinh nghiệm này đều bị Hoang Hồn tồn trữ, bị phong ấn trong linh hồn của nó. Là mình muốn kiểm tra trí nhớ của Hoang Hồn, quá thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Quá trình kiểm tra cũng làm cho hồn hải Lâm Minh khó thừa nhận được. Chuyện này làm cho Lâm Minh cảm nhận được sự khác biệt của nhân tộc và Thâm Uyên ác ma. Thâm Uyên ác ma như hoàng, bản thể to như tinh cầu, nó có khả năng thừa nhận không phải sinh vật trí tuệ, có thể so sánh. Kỹ năng thôn về là thiên phú của hoàng, từ điểm này trí tuệ tính mạng đã không bằng được. Mà trí tuệ tính mạng có thiên phú lĩnh ngộ pháp tắc, Thâm Uyên ác ma cũng không bằng được. Chậm rãi Lâm Minh tạm thời buông bỏ bảo khố trí nhớ này. Mà thời điểm Lâm Minh bất tri bất giác đã tiến vào vũ trụ man hoang. Sớm lúc trước Lâm Minh đã thăm dò cửa vào này rồi. Đây là cửa vào tạo hóa thánh hoàng cho phân thân hoàng đi mở ra. Cửa vào này đã tồn tại mấy trăm năm. Nói đúng hơn, thánh tộc vào mấy trăm năm trước đã tiến vào vũ trụ man hoang của nhân tộc. Nhưng mà nhân tộc hiện tại không phải là không có sức chống cự như 6.000 năm trước. Một là thời gian lâu như vậy, nhân tộc đã có cường giả chân thận. Hai là nhân tộc có thần minh pháp chỉ có thể đánh xuyên qua tháng tức thần tượng. Lợi dụng thần minh pháp chỉ này có thể đánh kéo dài với thánh tộc. Thánh tộc lợi dụng hoang mở tháng tức thần tượng cũng cần thời gian mấy trăm năm mới mở ra được một cái động lớn. Mà thời gian này đủ cho nhân tộc rút lui thông dòng. Thậm chí nhân tộc còn có thể phái tiên phong đi vũ trụ mới, tìm kiếm điểm dừng chân thật tốt. Sau đó dùng linh hạm cỡ lớn mang theo đồ vật đi, mang các tài nguyên và vật dụng chiến lược trời đi. Nhưng mà, chiến thuật kéo dài cũng không thể sử dụng vô hạn, bởi vì vũ trụ tam thập tam thiên chỉ có 17 trọng thuộc về man hoang. Hơn nữa 17 trọng này, không phải mỗi cái đều thích hợp cho tính mạng trí tuệ ở lại. Có chút vũ trụ man hoang cực kỳ đáng sợ, trong đó có lỗ đen vô tận và thời không phong bạo. Cho dù là đại giới giới vương đi vào cũng phải chết. Vũ trụ như thế không có khả năng làm đường lui của nhân tộc. Khấu trừ những vũ trụ không có cách nào ở lại. Như vậy vũ trụ có thể làm đường lui cho nhân tộc không nhiều, có khả năng là 7-8 cái mà thôi. Hơn nữa, trong 7-8 vũ trụ này cũng không phải hoàn toàn nằm sát nhau, nhân tộc muốn rút lui lại lui rất nhanh sẽ không còn đường lui. Đến lúc đó, nhân tộc phải đại chiến chính diện với thánh tộc. Mà kết quả trận chiến này có lẽ không cần phải nghĩ, nhân tộc thua chắc. Nhưng cho dù thua, nhân tộc cũng phải chiến thuật oanh liệt. Lâm Minh tin tưởng gần 7.000 năm này, trong nhân tộc không có khả năng ăn xong ngồi chờ chết. Bọn họ tất bồi dưỡng ra một ít lực lượng chống lại thánh tộc. Nếu không, thần mộng thiên tôn uổng công làm tộc trưởng nhân tộc rồi. Lâm Minh tin tưởng thần mộng thiên tôn sẽ không làm mình thất vọng. Mà tác dụng của hắn chính là một phục bút. Bởi vì thực lực của Lâm Minh tăng nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng một người chiến thắng cả thánh tộc. Hắn cần lực lượng nhân tộc phối hợp với hắn. Lúc này Lâm Minh đã bay ra khỏi linh hạm. Ý niệm của hắn khẽ động, chiếc linh hạm thu nhỏ lại bay vào nội thế giới của Lâm Minh. Cửa ra vào vũ trụ man hoang có đóng quân, không phải hạm đội linh hạm mà là một thần điện kim loại cực lớn. Những thần điện kim loại này phần lớn là tọa giá của thiên tôn đỉnh cấp. Nhỏ nhất cũng có đường kính mấy trăm dặm, lớn một chút có thể chiếu sáng so sánh với tinh cầu. Thần điện kim loại này còn có rất nhiều linh hạm, linh thú bay qua bay lại, trong đó có rất nhiều võ giả tuần tra, vây lối vào, không lọt giọt nước đi qua. Người chuẩn bị đi qua thế nào? Bên cạnh Lâm Minh, khí linh thương thiên cổ ấn hỏi. Hắn biết ảo thành lão giả, sinh động không có điểm nào khác với người bình thường. Đây là khí linh thương thiên cổ ấn do phong thần thiên tôn tự tay chế tạo ra, năng lực này vẫn phải có. Cho dù là đa số thiên tôn cũng không thể nhìn thấu bản thân nó là gì. Trà trộn vào đi. Lâm Minh khi nói chuyện đi nhanh vào cửa vào của vũ trụ man hoang. Thời điểm đi đến, Lâm Minh thân ảnh chậm rãi mơ hồ, hắn trốn vào không gian vặn vẹo. Mặc dù là thiên thôn đỉnh cấp cũng không thể phát hiện ra vị trí của Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh vẫn phải cẩn thận, bởi vì thánh tộc có ba chân thần. Chân thần chính là nhân vật đỉnh phong trên thế giới. Thâm bất khả trắc, vạn nhất bọn họ hiện tại ở gần cửa vào của vũ trụ man hoang, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Minh ngừng thở, lắng lặng chờ đợi, thẳng đến khi hắn nhìn thấy

Trong nháy mắt này, Minh Cổ khôi phục tự do. Minh Cổ thoáng sửng sốt, người trẻ tuổi kia buông tha cho hắn sao? Hắn vẫn nhận định mình không phải là đối thủ của hắn. Mặc cho hắn vút ve cho nên mới buông lỏng phù văn giam cầm mà. Trong nháy mắt suy nghĩ này sinh ra trong đầu Minh Cổ, ý niệm điên cuồng sinh ra, sau khi biến thân lại giết hắn. Hắn biết rõ thôn vệ huyết nhục hoang xong có thể đạt được năng lượng biến thân, thứ này hắn chưa bao giờ dùng qua. Nhưng mà loại năng lực này sau khi hắn dung hợp huyết nhục hoang sẽ biến thành bản năng của hắn. Hắn đang có ý định biến thân thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, toàn thân đầu đớn. Hắn nghe tiếng phốc phốc vang vọng, vô số máu tươi bắn ra từ trong huyết nhục hoang, giống như sợi dây thép xuyên thấu cổ của hắn. Đúng là huyết nhục hoang dung hợp với Minh Cổ, toàn thân Minh Cổ có huyết vụ tuôn ra, tơ máu đâm vào con mắt nát bấy, chết không thể chết lại. Sau khi huyết nhục hoang dung nhập vào người của Minh Cổ, Lâm Minh vẫn có thể khống chế chúng. Bởi vì huyết nhục hoang sau khi dung hợp vào người của Lâm Cổ, Lâm Minh đã lưu ấn ký tinh thần của mình vào trong đó. Ấn ký tinh thần này cẩn thận né tránh ấn ký tinh thần của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Kể từ đó, ấn ký tinh thần của Tạo Hóa Thánh Hoàng không thể phát động. Ở vào trạng thái ngủ say, ấn ký tinh thần của Lâm Minh sẽ toàn quyền khống chế huyết nhục hoang mà Lâm Minh vừa rồi đã ra lệnh cho huyết nhục hoang tỏa ra khắp người Minh Cổ giết hắn. Hắn thành công, chuyện này giúp Lâm Minh mừng rỡ, nhưng nếu như tính ấn ký tinh thần của hắn ở trong huyết nhục hoang, ấn ký tinh thần của Tạo Hóa Thánh Hoàng đồng thời phát động huyết nhục hoang sẽ nghe theo ai đây? Lâm Minh không rõ, nhưng mà hắn rất chờ mong thời khắc đã đến. Chỉ tiếc hiện tại, hắn vẫn còn không có kết quả nghiệm chứng. Hắn không thể bị Tạo Hóa Thánh Hoàng phát hiện mình có thể khống chế huyết nhục hoàng. Kế tiếp, Lâm Minh đưa tay lên, ma phương hiện ra trong lòng bàn tay, bay thẳng đến hấp thu linh hồn bổn nguyên của lão giả gầy còm này. Sau đó, xóa ấn ký tinh thần, biến thành trí nhớ thuần túy. Lâm Minh không chút khách khí thu hồn vô chủ vào hồn hải, bắt đầu đọc trí nhớ. Trong đầu lão giả gầy còm có lý giải công pháp, lĩnh ngộ pháp tắc, thuận chế thuốc các loại. Những trí nhớ này Lâm Minh chướng mắt bỏ đi toàn bộ. Hắn muốn nhìn chính là tình báo của nhân tộc và thánh tộc, phân bố hiện trạng nhân tộc, thực lực đối lập, vị trí chân thần thánh tộc. Mà khi thấy tình báo thứ nhất, Lâm Minh đổ mồ hôi lạnh. Tình báo này là hoang càng ngày càng đến gần đỉnh phong năm đó, mà sau khi đã thông thông đạo vũ trụ thứ hai, Tạo Hóa Thánh Hoàng bế quan tu luyện thời gian dài, không cho phép cả nào quấy rầy. Hắn bắt đầu dùng hoang thôn về một pháp tắc của tam thập tam thiên, chính là pháp tắc nhân tộc am hiểu, hệ thống tụ nguyên. Tạo Hóa Thánh Hoàng lợi dụng hoang chém trụng hệ thống tụ nguyên của nhân loại. Tam thập tam thiên thích hợp với nhân tộc chỉ có hai đại đạo, một là hệ thống luyện thể đạo cung cửu tinh, một là hệ thống tụ nguyên hóa thành cựu biến. 3.600.000.000 năm trước, hoàng thôn vệ đạo cung cửu tinh của nhân tộc, tương đương chém trụng một cánh tay của nhân tộc. Còn lần này hoàng muốn thôn vệ hệ thống tụ nguyên của hóa thần cựu biến, đây chẳng khác nào dồn nhân tộc vào chỗ chết. Nếu như hoàng thôn vệ hệ thống tụ nguyên của nhân tộc, như vậy có thể khống chế lực lượng võ giả nhân tộc sẽ đến mất lực lượng. Lâm Minh hồi tưởng lúc đầu mình đột phá đạo cung cửu tinh, ban đầu ở phần mộ bạch khởi. Lâm Minh phá đạo cung cửu tinh, tao ngộ thiên đạo đồ trở ngại. Nhưng mà sau khi đánh nát thiên đạo đồ, thì Lâm Minh đột phá đạo cung cửu tinh, hơn nữa đạo cung cửu tinh bây giờ cũng có thể tùy ý sử dụng. Chuyện này có ý nghĩa. Tam thập tam thiên đạo không có biến mất thực sự, chỉ là bởi vì nguyên nhân đạo đó mà bị phong ấn thôi. Nếu như hoàng thôn vệ hệ thống tụ nguyên của nhân tộc, vậy cực kỳ có khả năng xuất hiện, nhất là võ giả đã tu hành hệ thống tụ nguyên sẽ có được lực lượng không thể cải biến, nhưng mà người chưa thành võ giả ngày sau còn khi tu luyện sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp, lúc đột phá cảnh giới sẽ bị thiên đạo đạo đồ ngăn cản như Lâm Minh. Như thế, một ít cao thủ muốn tiến thêm một bước, như Đế Thích Già muốn đột phá chân thần, hắn muốn đột phá tiên tôn cũng càng khó khăn hơn. Loại cảm giác này giống như hoang cắn nuốt sạch nhân quả liên hệ giữa nhân tộc và tam thập tam thiên, cắn nuốt sạch đại khí vận của nhân tộc. Kể từ đó nhân tộc đã bị thiên đạo vứt bỏ. Thời điểm ý thức được điểm này là minh chứng động mạnh. Từ xưa đến nay trong lịch sử không có chủng tộc gì tồn tại lâu dài, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sụp đổ. Ví dụ như thái cổ thần tộc, thiên tộc, bọn họ đều có năng lực sản sinh thấp, sau đó biến mất. Rất nhiều cường giả thái cổ thần tộc cả đời cưới hàng trăm hàng ngàn người vợ, nhưng mà không có một đứa con, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn. Nhân khẩu thái cổ thần tộc càng ngày càng ít, cuối cùng là tiêu vong. Như vậy, phải chăng có khả năng cũng có thâm uyên ác ma cùng loại với hoàng thôn vệ hoặc sửa lại số mệnh của thái cổ thần tộc, thiên tộc, làm sao chủng tộc đỉnh phong hơn 10 tỷ năm trước biến mất năng lực sinh nở, cuối cùng diệt vong đây? Lâm Minh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thâm uyên ác ma có lẽ e ngại thái cổ thần tộc, cho nên muốn xóa cả chủng tộc này đi. Mà nhân tộc hiện tại đi lên con đường xưa của thái cổ thần tộc, nếu như hệ thống tụ nguyên hóa thần cụ biến và hệ thống luyện thể đạo cung cửu tinh bị phá hỏng, nhân tộc chẳng khác gì gia súc. Nếu để cho tạo hóa thánh hoàng thành công, nhân tộc sẽ dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không có ngày nổi danh, mà tạo hóa thánh hoàng có thể một lần vất vả nhàn nhã cả đời, không cần lo hậu hoạn gì đó. Là mình càng cảm giác thời gian cấp bách. Nhưng mà đáng ăn mừng nhất chính là thôn vệ tam thập thiên đạo phải tiêu hao thời gian thật lâu. Trong thời gian này tạo hóa thánh hoàng cần bế quan, đây là cơ hội của Lâm Minh. Không có tạo hóa thánh hoàng tọa trấn, thánh tộc chẳng khác gì con hổ không răng. Đây chính là ý niệm trong đầu Lâm Minh. Lâm Minh tiếp tục đọc ký ức của Minh Cổ, nhanh chóng tìm được tin tức có giá trị khác. Đây là tin tức về hoàng. Những năm này hoàng thôn phệ rất nhiều tài nguyên, sau đó diễn sinh ra một phân thân khổng lồ. Phân thân này hiện tại do tạo hóa thánh tử khống chế. Cùng lúc đó, hoàng thai nghén ra rất nhiều huyết nhục tinh hoa cùng loại với ác ma xá lợi, phân cho một ít thánh chủ giới vương, làm cho bọn chúng có được năng lực biến hình, tổ kiến quân đoàn hoàng. Quân đoàn hoàng tự nhiên nghe lệnh của tạo hóa thánh hoàng, nhưng mà hiện tại tạo hóa thánh hoàng đang bế quan. Quân đoàn hoàng do năm thánh tướng tộc chỉ huy. Năm thánh tướng này lúc trước Lâm Minh tham gia thí luyện cuối cùng, lần thứ hai đã nghe qua một lần, lúc ấy gọi là thánh tộc tứ kiệt. Bọn họ theo thứ tự là tạo hóa thánh cung, tạo hóa thánh tử, phiêu vũ thần sơn, đệ tử phiêu vũ thần vương, thanh liên tiên tử, còn có hai đệ tử thân truyện của thiên cung thần vương và ngạo nhật cùng với tà nguyệt. Nhưng mà ngạo nhật và tà nguyệt kỳ thật thiên phú bình thường, chỉ bằng vào lớn tuổi cho nên sớm bước vào thiên tôn, đặt song song với tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử. Hiện tại tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử cũng bước vào thiên tôn, ngạo nhật và tà nguyệt chẳng có ưu thế gì đáng nói. Nhưng mà bọn họ còn chưa ngồi vững vị trí thứ ba và thứ tư, cho nên hiện tại đang đứng ngồi không yên. Vốn nhân tài xếp hạng thứ năm xuất hiện, đã bắt đầu tiến lên, hắn chính là kế tử Khê Trận, danh tiếng chính thịnh. Trong mấy năm gần đây ở tạo hóa thánh cung, đệ tử Khê Thận này thiên phú không kém tạo hóa thánh tử chút nào. Hắn hiện tại tu vi nửa bước thiên tôn, nhưng mà sức chiến đấu của hắn đã đánh thẳng vào thiên tôn thánh tộc thế hệ trước. Năm thánh tướng dùng tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử cầm đầu. Hiện tại, bọn họ gần như là đội ngũ có sức chiến đấu mạnh nhất của thánh tộc, cũng là đại địch của nhân tộc. Nhiều năm qua, võ giả nhân tộc chết trong tay đám này không ít. Rất đáng tiếc, cũng may mắn là tin tức và tiểu ma tiên và tận hành thiên mục tiên vũ thì Minh Cổ không biết. Chuyện này có ý nghĩa bọn họ còn sống, nhưng mà không biết đang ở đâu. Vì tìm kiếm vị trí chuẩn xác người sống của nhân tộc, thánh tộc bắt đầu bồi dưỡng gian tế nhân tộc. Những gian tế này chủ yếu là tù binh nhân tộc. Mặc dù một tộc loại vào thời điểm sinh tử tồn vong cũng không phải mọi người có thể hiến tế sinh mạng cho chủng tộc, chắc chắn sẽ có người phản bội ký kết khế ước với thánh tộc, sau đó tiến hành gian tế. Trừ chuyện đó ra, còn có một ít nhân tộc bị thánh tộc cưỡng ép khống chế hoặc dùng ảo thuật mê trận, gieo nô ấn. Những người này được thả đến vũ trụ man hoang, lợi dụng bọn họ định vị nhân tộc. Dùng phương pháp này, thánh tộc đã tiêu diệt vài cứ điểm nhân tộc. Từng tin tức hiện ra trong đầu của Lâm Minh, hắn đã nắm được cực kỳ rõ ràng kỹ càng tình hình chiến đấu của thánh tộc và nhân tộc. Mà thời điểm này đã đến Lam Giác tinh hệ. Lâm Minh nhìn xuyên qua cửa sổ bên ngoài mạng tàu, nhìn thấy tinh hệ màu xanh da trời cực lớn, từng ngôi sao ẩn nấp trong tinh vân lóe sáng đã tồn tại chừng 10 tỷ năm, trăm tỷ năm qua,